Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 211, chương 211, việc này không xong. Cố sự kể xong, không khí biến đến an tĩnh dị thường. Mọi người nguyên bản còn nghe say sưa ngon lành, nhưng khi nghe được một câu cuối cùng về sau, nhất thời, mỗi người sắc mặt biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc. Thậm chí có mấy cái quan viên uống trà thời điểm bị sặc. Nghiêu bước, vẫn là người nghiêu bước. Mọi người len lén dưới đáy lòng cho Tần Mộc Thần cho một cái ngón tay cái. Thanh Linh công chúa toàn thân phát run, một đôi mắt phượng chết chừng lấy Tần Mộc Thần, phảng phất muốn ăn người giống như, song tay chăm chú vạch lên cái bàn, tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, toàn bộ mí mắt đều đỏ. Khinh người quá đáng, nàng đã lớn như vậy, còn theo không có người dám làm nhục như vậy đùa cợt nàng. 3. Thanh Linh công chúa nhất trưởng hung hăng đập trên bàn. Toàn bộ từ tử ngọc thạch chế tác thành mặt bàn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Toát ra hàn khí, yến, song, ưng. Thanh Linh công chúa nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, ngươi dám can đảm ngôn ngữ làm nhục người trong hoàng thất. Ngươi thật to gan, thì không sợ Chu Diệt cửu tộc sao? Tần Mộc Thần giật nảy mình. Công chúa, ngài làm cái gì vậy? Ta cái gì thời điểm ngôn ngữ vũ nhục ngài? Không tin ngài hỏi một chút hắn đại nhân hắn. Ta vũ nhục sao? Bên cạnh các đại thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ nghe không được, cũng không nói chuyện. Chẳng lẽ bản cung lỗ tai điếc không thành? Ngươi vừa mới rõ ràng cũng là tại nhục mạ bản cung. Thanh Linh công chúa lạnh lùng nói. Tần Mộc Thần buông tay, một mặt vô tội, công chúa ngài nghe lầm đi, ta nói chính là Hắc Tuyết công chúa a. Chẳng lẽ ngài là Hắc Tuyết công chúa? Ngài là lão nãi nãi, ngài cùng bảy cái người cao to sinh bảy chú lùn, ngài ưa thích dưa leo, ngài là một đầu linh dương, ngài là thanh sắc, ngươi, ngươi. Thanh Linh công chúa tức đến gần thổ huyết, tay chỉ Tần Mộc Thần, nửa ngày nói không ra lời. Trên đời này tại sao có thể có ác tâm như vậy đồ vô sỉ? Nàng nhìn về phía những người khác, lạnh lùng nói, chư vị đại nhân, chư vị trưởng môn trưởng lão, các ngươi có thể đều nghe được. Yến song ưng cố ý nhục mạ bản cung, hy vọng các ngươi có thể làm cái chứng nhận. Bản cung muốn đem việc này chi tiết bẩm báo mẫu hậu, tin tưởng mẫu hậu nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Có thể không đợi đám quan chức mở miệng nói chuyện, Tần Mộc Thần bỗng nhiên thở dài, tự mình nói ra, ai nha, gần nhất phản tặc nhiều lắm, tổng là ưa thích trốn ở một số quan viên trong nhà. Cũng tỉ như lần trước Lữ Cương Lữ đại nhân, xem ra bản quan có cần phải cẩn thận tra một chút a. Nghe nói như thế, vốn là muốn lên tiếng ủng hộ công chúa đám quan chức ào ào ngậm miệng không nói. Được rồi, coi như không nghe thấy, để chính bọn hắn đi đấu đi. Nếu là thật đem cửu huyền môn người rước lấy tra án, cho dù cha không ra cái gì, cũng có thể làm đến số người đau. Thấy cảnh này, Thanh Linh công chúa càng là khí hai mắt phun lửa. Đúng lúc này, một mực không quen nhìn Tần Mộc Thần Trương Nguyên Tín mở miệng nói ra. Mạt tướng nguyện ý vì công chúa làm chứng. Yến đại nhân đích thật là đang mượn cố sự nhục mạ công chúa. Công chúa chính là hoàng thất người. Nếu là người người nói móc trào phúng, hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Yến đại nhân cho dù lại chán ghét công chúa, nói chuyện cũng nên có cái phân tắc. Việc này hy vọng có thể báo cáo nữ hoàng đại nhân nghiêm túc xử lý. Trương Nguyên Tín cũng không sợ Tần Mộc Thần điều tra, hắn chính là nữ hoàng bệ hạ phong đức tinh tướng quân, làm được chính ngồi thẳng. Đối phương dù là đào sâu ba thước điều tra, hắn cũng không quan tâm. Đa tạ Trương tướng quân, gặp cuối cùng có người giúp nàng. Thanh Linh công chúa trái tim vui vẻ, mặt giãn ra mà cười. Tần Mộc Thần nheo mắt lại, cười cười, bỗng nhiên nói ra, ta đột nhiên liền nghĩ tới một kiện cố sự. Thật có ý tứ, ta nói cho mọi người nghe một chút. Lại nói có như thế một gia đình, gia chủ họ Trương, tên là Trương Đại Lang. Hắn có một tái lão bà, gọi Kim Liên. Cái này Trương Đại Lang đâu, dài đến rất áp chế, dựa vào bán bánh nướng mà sống. Mà hắn bà lão này đâu, lại dài đến có chút mỹ lệ làm rung động lòng người. Theo lý thuyết, có như thế một cái lão bà, Trương Đại Lang nên rất hạnh phúc, thì liền Trương Đại Lang bản thân cũng cho rằng như vậy. Duy nhất để hắn khó chịu là, lão bà luôn luôn thường thường đi làm tóc, bất quá nữ nhân gia nha, thích trưng diện là thiên tính, Trương Đại Lang cũng thì không tiện nói gì. Thế mà trong thôn những người khác lại không ngốc như vậy. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Trương Đại Lang lão bà nhưng thật ra là đi cùng nam nhân khác riêng tư gặp. Mà lại còn không chỉ một cái. Trong thôn một vị tiên sinh dạy học nhìn không được, mấy lần ám chỉ Đại Lang, thậm chí làm một bài thơ, gọi ngoại tình tới, có thể Đại Lang chất phác, hoàn toàn không nghe ra tới. Về sau vợ của hắn Kim Liên sinh một cái da thịt có chút đen nhi tử. Đại Lang không biết nên lên tên là gì, liền đi tìm tiên sinh dạy học. Tiên sinh dạy học dự định nhờ vào đó lại ám chỉ hắn một lần. Sau đó nuôi lớn Lang đi tới một mảnh hoang dã trên đồng cỏ. Hỏi, ngươi nhìn mảnh này bãi cỏ xanh không xanh? Đại Lang nói, xanh. Tiên sinh dạy học gặp hắn không có phản ứng, liền đem hắn đưa đến một cái hố bên trong. Hỏi, ngươi đỉnh đầu là cái gì? Đại Lang ngẩng đầu nhìn một chút, thành thật trả lời, một mảnh thảo nguyên. Tiên sinh dạy học nói, ta hiện tại nói cho ngươi, trên đầu của ngươi rất xanh, ngươi tin hay không? Đại Lang tâm lý buồn bực, cái này thảo nguyên không phải liền là xanh sao? Sau đó nhẹ gật đầu, tin. Nhìn đến Trương Đại Lang thủy chung không có minh bạch hắn ý tứ, tiên sinh dạy học tự nhiên thở dài, cũng lười tiếp tục ám hiệu, ra hiệu để hắn trở về. Về đến nhà, Trương Đại Lang đối tiên sinh dạy học hành động trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau hắn vỗ ót một cái, minh bạch, nguyên lai tiên sinh dạy học đã cho con hắn lên tốt tên. Sau đó Trương Đại Lang đem nhi tử đặt tên là Nguyên Tín. Không khí lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Mọi người phồng lên miệng, cúi đầu thỉnh thoảng uống nước trà. Có chút nữ quyến dứt khoát sau khi từ biệt đầu, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng, cố nén nụ cười. Trương Nguyên Tín khuôn mặt hắc không có cách nào nhìn. Hắn không nghĩ tới Tần Mộc Thần đã vậy còn quá vô sỉ. Hiện trường lại viện một cái cố sự đến xem thường hắn. Nguyên bản hắn danh tự cũng không có cái gì, nhưng là nếu như cố sự này lưu truyền ra đi, về sau người khác nghe được hắn danh tự, muốn là hỏi một câu, trên đầu có thảo nguyên ngươi tin hay không? Muốn tự tử đều có. Hỗn đàn, Trương Nguyên Tín siết chặt quyền đầu, bá một chút đứng dậy, hướng về Tần Mộc Thần nhất quyền đập tới. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng, tay cầm trên bàn vỗ, chén trà bay ra ngoài, bị Trương Nguyên Tín nhất quyền nện nứt, nước trong chén vẩy ra mà ra, dọa đến ngồi cùng bàn người liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Trương Nguyên Tín muốn lại động thủ lúc, Liêm Thân Vương phẫn nộ quát, đủ rồi. Trương Nguyên Tín dừng lại thân thể, tức giận chừng lấy Tần Mộc Thần, Liêm Thân Vương, này tặc tại nhục mạ ta, chẳng lẽ ngươi không nghe ra tới sao? Tần Mộc Thần trừng mắt nhìn, Trương tướng quân có phải hay không uống lộn thuốc, ta cái gì thời điểm nhục mạ qua ngươi? Mẫu thân ngươi tên gọi Kim Liên sao? Phụ thân ngươi gọi Đại Lang sao? Mẹ ngươi ưa thích làm tóc sao? Cha ngươi trên đầu có thảo nguyên sao? Ngươi, Trương Nguyên Tín khí cấp công tâm, tim đau dữ dội, cảm giác lúc nào cũng có thể nổ tung giống như. Liêm Thân Vương thở dài, lạnh lùng nói, hôm nay dù sao cũng là người ta đại hôn thời gian. Các người náo đến náo đi còn thể thống gì? Có cái gì ân oán? Chờ tiệc cưới về sau sẽ giải quyết. Thế nhưng là hắn, Trương Nguyên Tín chỉ Tần Mộc Thần, tức giận đến dậm chân, lạnh hừ một tiếng, ngồi về vị trí, đối với Tần Mộc Thần lạnh lùng nói, họ Yến, việc này không xong. Tần Mộc Thần mỉm cười, đương nhiên không xong, nhớ đến về sau ăn nhiều một chút rau xanh, đối thân thể tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.